Chương 2174, Cường đại hỏa nha hoàn. Sau đó, Hàng Long La Hán chi lực điên cuồng phun trào, khống chế được Trần Phong thân thể. Hắn trên không trung một cái lượn vòng, mặt hướng Lộ Nguyên Câu bọn người. Lúc này, Trần Phong sắc mặt chẳng những không có biến hóa chút nào, hắn ngược lại cười, chỉ là cười đến cực kỳ băng lãnh. Đây là giận tới cực điểm mới xuất hiện nụ cười. Trần Phong nhìn lấy Lộ Nguyên Câu, chậm rãi nói ra, ta nghĩ tới ngươi đến cỡ nào vô sỉ, nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế vô sỉ. Ta nể tình cộng đồng chống cự thú triều phần bên trên, không muốn đối ngươi làm cái gì, không nghĩ tới các ngươi vợ ơ y ma đánh lén ám toán tại ta tốt rất tốt đã dạng này, ta Trần Phong, lại có thể cho phép các ngươi sống ở thế gian này. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Trần Phong âm thanh như là nổ tung, đột nhiên ở giữa trở nên cực kỳ cao vút, hắn đúng là quay người lại, trực tiếp hướng về Lộ Nguyên Câu bọn người đánh tới. Lộ Nguyên Câu trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng bối rối hoảng sợ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, Dương Dương đắc ý nói ra, ngươi còn muốn giết chúng ta, ta nhìn ngươi đã tự lo không xong cái này thông thiên tuần liệp giả, tuyệt đối có thể giết ngươi nguyên lai. Lúc này, thông thiên tuần liệp giả nhìn thấy Trần Phong không lọt vào mắt mình, đã nổi giận, một tiếng giống to, trong tay ba cố liệp xoa chính là hướng về Trần Phong phía sau lưng hung hăng đâm tới. Trần Phong chỉ có thể từ bỏ giết Lộ Nguyên Câu bọn người trở lại ngăn cản nó, còn nếu là hắn không ngăn cản lời nói, trực tiếp liền sẽ bị sống sờ sờ đâm xuyên. Dù là lấy Trần Phong hiện tại thân thể, cũng là trực tiếp sẽ để cho hắn trọng thương sắp chết, lại không chiến đấu lực đảo kiên bạch mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy không có sợ hãi, cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi vẫn là trước giữ được tính mạng rồi nói sau, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Bọn họ đều là phát ra điên cuồng cười to, căn bản không cho rằng Trần Phong có thể giết bọn hắn. Trần Phong lúc này, cười lạnh lạnh nói, thật sao như vậy, trừng lớn mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng nói, Trần Phong bỗng nhiên lấy ra một vật trong tay. Thứ này, lại là một cái lửa vo nở dê kim loại, rèn đúc cực kỳ tinh đẹp, bên trên rèn đúc đầy ô nha đồ án, chính là hỏa nha hoàn. Đây là Trần Phong từ Liệt Dương Tam Công Tử nơi đó có được Liệt Dương gia tộc trí bảo. Trần Phong thể nội Hàng Long La Hán chi lực phun trào, hung hăng tràn vào nhóm này hỏa nha hoàn bên trong. Thế là trong nháy mắt, hỏa nha hoàn thể nội cái kia phong ấn liền bị giải trừ trong nháy mắt. Hỏa nha hoàn trên thân thể, tản mát ra vô số lửa quang mang, sáng chói mà hừng hực. Sau đó sau một khắc, Trần Phong liền đem hỏa nha hoàn hướng về thông thiên tuần liệp giả hung hăng ném tới. Mà hắn, thì là cũng không quay đầu lại, liền hướng về Lộ Nguyên Câu bọn người đa nhờ tơ ý. Lộ Nguyên Câu bọn người là hét lên kinh ngạc, ngươi không muốn sống nữa. Trần Phong nhe răng cười một tiếng, lanh khóc vô cùng, ta trước muốn mạng của các ngươi hắn đã giết tới gần, kim cương thôi sơn. Hướng về Lộ Nguyên Câu hung hăng oanh kích mà ra. Lộ Nguyên Câu một kiếm đâm ra, nhưng căn bản đối Trần Phong không có chút nào ngăn cản chi lực. Trần Phong song trưởng trực tiếp đem hắn trưởng kiếm đập nát, sau đó liền hung hăng khắc ở trước ngực của hắn. Lộ Nguyên Câu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị Trần Phong đánh bay ra ngoài. Sau đó, Trần Phong tránh thoát đảo kiên bạch đâm tới một kiếm, thân hình nhất chuyển, đi vào phía sau hắn, một chiêu kim cương đạn tỷ bà. Chính là rơi vào hậu tâm của hắn phía trên. Ba ba ba, một trận xương cốt giòn vang thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đào kiên bạch phát ra vô cùng thê lương thét lên, chỗ có xương cốt nội tạng đều bị Trần Phong đánh nát. Thân hình của hắn ngưng trệ ở không trung một lát, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn toàn bộ thân thể đã là bạo thành một đoàn huyết vụ. Trực tiếp bị giết, cái xác không hồn. Vừa đối mặt mà thôi. Chỉ xuất hai chiêu mà thôi, Trần Phong liền đem một người đánh lui, một người đánh giết. Dứt khoát lưu loát, không chút nào kéo bùn mang thủy. Phía dưới tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, lại một lần nữa cải biến đối Trần Phong cách nhìn, ý thức được Trần Phong chân chính chiến đấu lực là bực nào mạnh mẽ. Hai người khác thấy cảnh này, đều là phát ra vô cùng hoảng sợ kêu thảm, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, bọn hắn đã bị Trần Phong dọa cho bể mật gần chết, căn bản cũng không dám cùng đối chiến. Mà Trần Phong lúc này, cười lạnh một tiếng, muốn chạy chạy được không, thân hình hắn tránh gấp, đi vào Lô Cẩm Trình sau lưng, một trưởng vô ra, kim cương nát địa. Phịch một tiếng vang, cái này nhất trưởng trực tiếp đem Lô Cẩm Trình cho đánh thành hai đoạn, thê thảm vô cùng, trực tiếp thân tử. Sau đó Trần Phong lại là thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại ông Hồng Đạt trước mặt. Ông Hồng Đạt như là giống như điên, phát ra điên cuồng gào thét, hắn thần chí mấy có lẽ đã muốn thất thường. Hắn đã bị vô cùng tuyệt vọng cho bao phủ, hắn biết mình liền đem chết rồi. Trần Phong cười ha ha một tiếng, trực tiếp một vươn tay ra, liền đem trường đao trong tay của hắn đoạt lấy, sau đó nhất đao vung chạm mà ra. Chính là đã lâu Bát Hoang Tịch Diệt chém ra một đao, máu tươi đều thiêu tẫn, đánh cho một tiếng, hắn thân thể trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, chính là đốt thành một mảnh đen xám, bất quá là ngắn ngủi hai thời gian ba hơi thở mà thôi. Trần Phong chính là đánh bại một tên cựu tinh vũ vương trung kỳ trưởng lão, đánh giết ba tên cựu tinh vũ vương sơ kỳ cường giả. Quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng, bá đạo tuyệt luân, tất cả mọi người là chấn kinh, sợ tè ra quần, thậm chí liền ngay cả những cái kia quan hải trong lầu thực lực chân chính cường giả đứng đầu, cũng đều là bị khiếp sợ đến mà lúc này đây. Cái kia thông thiên tuần liệp giả cũng là đã giết tới Trần Phong sau lưng, mắt thấy Trần Phong liền bị hắn trực tiếp đánh thành trọng thương. Mà lúc này đây, hỏa nha hoàn ầm vang bay ra, hướng ra phía ngoài bay ra về sau, thanh thế đúng là càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu, chỉ là một quả cầu lửa, tới đến sau cùng đúng là biến thành một cái biển lửa. Cái này một cái biển lửa, phương viên chừng hơn ngàn mét, qua trong giây lát liền đem thông thiên tuần liệp giả vây ở trong đó. Mà sau một khắc, cái này trong biển lửa đúng là bay ra vô số cự đại ô nha. Mỗi một đầu ô nha, trọn vẹn đều có mười mấy mét trưởng, dương cánh đạt đến mấy chục mét, bọn hắn hai mắt huyết hồng, hung tàn vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm thông thiên tuần liệp giả. Sau đó, sau một khắc, những này ô nha, đồng nhiên cùng nhau hướng về thông thiên tuần liệp giả va chạm mà đi. Thông thiên tuần liệp giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh, giống to nói, đây là thứ quỷ gì trong tay hắn ba cố liệp xoa vung đẩy, đem một đầu ô nha đánh rơi. Nhưng là ô nha lít nhít, đâu chỉ đủ số ngàn, như thế nào có thể toàn bộ ngăn cản. Rốt cục, một đầu ô nha trực tiếp đâm vào trên thân thể hắn, thông thiên tuần liệp giả cái kia cứng rắn vô cùng thân thể đúng là trực tiếp bị tạc ra tới một cái phương viên mấy chục mét lô lớn, đau đến hắn tê tiếng kêu thảm thiết, máu tươi thịt nát bay tán loạn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cốt đầu dạng này, để hắn đau đớn vô cùng, lập tức, động tác liền trở nên càng thêm bối rối, phòng ngự liền trở nên càng thêm sơ hở. Thế là sau một khắc, lại có càng nhiều ô nha hung hăng đâm vào trên thân thể hắn. Ô nha thế công gấp rút dày đặc tới cực điểm, cơ hồ là tại ngắn ngủi một phần mười cái hô hấp trong nháy mắt, chính là toàn bộ đụng vào.